Thánh Vương người làm Egypt phong chương 611 dẫn xà xuất động. Cái gì? Vũ trụ hư giữa không trung. Bão táp mãnh liệt. Khắp nơi đều là một loại không gì sánh kịp khí lưu. Có thể đủ đem nghiền nát tầng 5. Toái giới cảnh giới tiên hầu phía dưới cao thủ toàn bộ thổi chết. Có. Khí lưu hội tụ. Quy luật hỗn loạn. Thậm chí là có thể xúc phạm tới tầng 6 toái huyền tiên tôn. Thậm chí còn có tầng 7 toái hoang tiên tổ. Đây là cực kỳ nguy hiểm vũ trụ hỗn loạn khu vực. Ông, một cổ mãnh liệt đao phong thổi đi qua. Đã nhìn thấy phô thiên cách địa trong cuồng phong. Toàn bộ đều là thành từng mảnh đao mang. Những cách này đao mang hội tụ cùng một chỗ. Biến thành thiên đao. Mãnh liệt trùng kích phía dưới. Tất cả mọi người tại đang thiên đao phong phía dưới. Lung lay sắp đổ. Bất quá. Bọn này phạm đảng sứ giả. Lại không nói chơi. Trong bọn họ. Thủ lĩnh chính là tầng 9 toái đạo cao thủ vô địch. Hơi chút khẽ động. Một cái cử đại màn hào quang đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Những cái kia thiên đao phong quét tại đang màn hào quang phía trên. Phát ra mưa to sấm sét giống như âm thanh. Nhưng lại không cách nào thẩm thấu tiến vào màn hào quang mảy may. Thật là lợi hại thiên đao phong một cái sứ giả nói tại đang trong vũ trụ hành tẩu. Chính là nguy hiểm như vậy. Hơi chút không chú ý. Sẽ bị cuốn vào vô cùng vô tận vòng xoáy bên trong. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ ý theo tiên giới lộ tuyến hành tẩu. Bằng không mà nói. Cũng sẽ bị lạc phương hướng. Trừ phi là đến thần thoại cảnh giới. Mới có thể qua sông vũ trụ. Phi hành đến từng cái tiên giới vị diện bên trong đi. Tấn chức thần thoại cảnh giới sứ giả thủ lĩnh nói ta đã tại đang tầng 9 toái đạo cảnh giới bên trên. Tu luyện vài vạn năm. Nhưng là thần thoại cảnh giới vẫn như cũ là xa xa không hẹn. Không biết thủ lĩnh đại nhân ngưng luyện mấy văn đạo tâm nghe đồn rằng. Một khi tu luyện tới đạt tầng 9 toái đạo cảnh giới. Sẽ sinh ra một khỏa đạo tâm. Đạo tâm như cửu khúc châu. Công phu mỗi sâu một tầng. Qua một tầng kiếp số. Sẽ xuất hiện một đạo viết sách. Thiên chi ngấn. Những thiên ma này chi ngấn số lượng đến nhất định được trình độ. Sẽ toàn bộ đạo tâm phá toái. Nguyên thần hóa là thần thoại. Tấn thăng làm thần thoại cảnh giới. Một vị sứ giả A-dua nói thủ lĩnh đại nhân khẳng định khoảng cách đạo tâm vỡ tan không xa. Hừ. Bổn tọa đạo tâm phía trên. Cũng chỉ có ba đạo hoa văn. Các ngươi không cần A-dua. Bất quá lần này là một cái thiên đại cơ hội. Chúng ta bắt được một con cá lớn. Thủ lĩnh sứ giả nhìn xem cái kia trong lao tù giam cơ. Mơ. Dương Kỳ đây là một con cá lớn. Nó có thể bán ra nhiều như vậy năng lượng thạch. Nhất định là đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ. Chúng ta chỉ cần bức hỏi được rồi kỳ ngộ của hắn. Theo trên người của hắn đạt được một ít chỗ tốt. Có thể lại lần nữa tăng cường thực lực. Một câu. Người này nhất định là đã nhận được một cái cử đại thần tích. Đúng vậy. Chúng ta tuy rằng phụng mệnh. Đem người này áp giải trở lại tổng bộ. Nhưng là có thể giữa đường trung gian kiếm lời túi tiền riêng một ít sứ giả đều nhao nhao phụ họa. Đi. Lựa chọn một cái địa phương tốt. Chúng ta hào hào tế luyện một chút người này. Đem hắn thân thể bên trong tất cả bí mật đều tìm ra đến. Ta muốn thi triển cửu thiên tuyệt địa sưu hồn lớn thuật. Đem hắn thức hải toàn bộ đều tìm tòi một lần. Dù là chính bản thân hắn quên sự tình ta cũng có thể tìm tòi ra đến. Thủ lĩnh sứ giả nhìn xem cái kia giam cầm Dương Kỳ. Bị khóa dây phong tỏa. Hấp hối. Dọc theo con đường này, rất nhiều sứ giả đều dùng các loại pháp thuật đối với hắn tiến hành tra tấn. Nhưng là, không ai nhìn ra, cái kia giam cầm bên trong, kỳ thật một cái huyễn cảnh. Chính thức Dương Kỳ hóa thân thành khổng lồ ma ảnh, bao trùm tại đang mọi người trên đỉnh đầu. Ma ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bích Lạc quận chúa nói, cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thiên vị thủ lĩnh rốt cuộc xuất hiện. Dương Kỳ hóa thân khổng lồ ma ảnh, tán nhập hư không sâu bên trong. Không có người có thể trông thấy hắn. Bất quá hắn thật ra tiếp thụ lấy Bích Lạc quận chúa truyền lại ra tin tức. Hiện tại hai người lẫn nhau tu luyện chân khí quán thông, vận mệnh hư vô giả năng lượng cùng luân hồi giả năng lượng giao tương hô ứng. Vô luận cách xa nhau rất xa, chỉ cần một cách tâm linh, có thể truyền lại ra đủ loại tin tức. Đương nhiên, Dương Kỳ mình có thể tùy thời đều đem tin tức này cắt đứt. Hắn ngược lại là có thể bước ra trở ra. Bất quá, hiện tại đã có Bích Lạc quận chúa hỗ trợ, bất cứ chuyện gì đều dễ xử lý rất nhiều. Lần này, hắn sở dĩ khiến cái này phạm đảng sứ giả mang đi chính mình. Kỳ thật lớn nhất mục đích là vì câu cá. Lưới câu ra đủ loại cùng hắn đối nghịch nhân vật. Lớn nhất cái kia con cá chính là thanh niên đầu đinh áo vàng. Người này là vị lai giả, nắm giữ Chu Tiên Vương bùa chú cùng vạn giới vương đồ. Thực lực đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Một ngày kia, một khi đã khống chế vạn giới vương đồ, cái kia chính là họa lớn trong lòng, không thể chưa trừ diệt. Nhưng là biết rất rõ ràng cái này hai người tới tiên giới, Dương Kỳ lại cũng không cách nào tìm ra. To như vậy một cái Thái Hoàng Thiên tiên giới, địa vực rộng lớn, vô biên vô hạn, nơi nào sẽ tìm kiếm được những nhân vật này tồn tại. Mà bây giờ đều bị câu được ra. Chỉ cần thanh niên đầu đinh áo vàng hiện thân, Dương Kỳ có thể đem người này trấn áp, đạt được trên người hắn vì lai giả năng lượng. Cùng lúc đó đem hắn Chu Tiên Vương lệnh bài lấy đi. Đến lúc đó cuối cùng nắm giữ vạn giới vương đồ sức mạnh. Một khi nắm giữ vạn giới vương đồ, thực lực của hắn sẽ tấn thăng đến đạt kỳ diệu trình độ. Đây mới là cuối cùng đối phó Ngạo Thiên tiền vốn. Ngạo Thiên người này phân thân vô số, bản tôn không biết cỡ nào thần bí. Hơn nữa nhất định là thần thoại cảnh giới bên trong cực kỳ cao minh nhân vật. Thậm chí có khả năng đã tiếp xúc đến đạt bất hủ vương tọa. Đối phó loại người này chỉ bằng mượn Dương Kỳ hiện tại áp chủ bài, đó là tuyệt đối không được có thể thành công. Lúc này đây, nhất định phải âm thanh niên đầu đinh áo vàng cho đánh chết trấn áp. Luyện hóa không thể lại để cho hắn đào tẩu rồi. Ta chuẩn bị nhất mạnh mẽ thủ đoạn. Chỉ có luyện hóa hắn vì lai giả năng lượng, ta mới có thể biết rõ Ngạo Thiên vị lai giả là một cách là khái niệm gì, mới có thể cuối cùng đem hắn đánh chết, cứu trở về mẫu thân. Dương Kỳ không ngừng dùng thần niệm cùng Bích Lạc quận chúa câu thông. Bích Lạc quận chúa bản thân chính là toái đạo cảnh giới. Cùng Dương Kỳ lẫn nhau tu luyện về sau, đã lấy được thật lớn sức mạnh. Bản thân tu vi luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tuy rằng không thể chém giết thanh niên đầu đinh áo vàng, nhưng là chân chính đồng thủ, cũng chưa chắc sẽ sợ người này. Hiện tại, nàng loáng thoáng theo dõi tại đang thanh niên đầu đinh áo vàng đằng sau, tùy thời báo cáo đồng tính. Cái này cho Dương Kỳ tốt nhất tình báo. Đến lúc đó một lần hành động thành công, chúng ta tra tấn tiểu tử này cũng không xê xích gì nhiều, liền tìm địa phương đem người này sưu hồn. A, tốt, ta tự nhiên sẽ tìm một cái ổn thỏa. Sứ giả thủ lĩnh nói, ta từng tại Đại La Thiên Tiên Giới cùng Ngũ Hoa Thiên Tiên Giới tầm đó kiến tạo một chỗ đồng phủ. Cái chỗ kia nhận hai đại tiên giới lực hút ảnh hưởng, sinh ra rất nhiều khúc chiết tiên thiên mê cung. Thích hợp nhất ẩn thân coi như là thần thoại cảnh giới cao thủ, đều tìm không thấy ở đâu. Chúng ta tiến vào trong đó, đến đồng phủ của ta. Một khi sưu hồn thành công, có thể căn cứ người này tin tức, đi tìm những cái kia bảo tàng. Mỗi người đều có phần. Cái kia, người này cũng bị đưa đến tổng bộ bên trong đi, vạn nhất tổng bộ hỏi thăm về đến. Không sao. Sứ giả thủ lĩnh nói liền nói Thái Hoàng Thiên Tiên giới triều đình. Gian ngoan mất linh. Rõ ràng nửa đường đoạn giết chúng ta giải cứu đi người này. Chúng ta báo cáo tổng bộ. Tổng bộ sẽ phái binh xuống. Đem toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới triều đình trực tiếp tiêu diệt. Loại này kẻ gây tai họa đông dẫn kế hoạch. Ta không biết đã làm bao nhiêu lần quen việc dễ làm. Hết thảy đều nghe theo đại ca. Rất nhiều mọi người gật gật đầu đồng tâm hiệp lực. Sứ giả thủ lĩnh trong ánh mắt. Hiện hiện ra một tia âm lãnh ánh sáng. Đột nhiên một trận phi hành. Trùng đồng xuất hiện. Trọn vẹn đã qua 7-8 canh giờ. Đã nhìn thấy xa xa mênh mông lăn lộn mang vũ trụ sâu bên trong. Hai cái khổng lồ tiên giới. Đứng vững. Đều là hình cầu. Nhìn không tới giới hạn. Coi như là tinh cầu tại loại này tiên giới trước mặt. Cũng là hạt bụi giống như. Hai cái tiên giới. Một cái tiên giới phía trên hoa văn như là bàn cờ. Vân tay. Rất hiển nhiên chính là Đại La Thiên tiên giới. Trừ lần đó ra. Một cái khác tiên giới. Nhưng lại ngũ khí triều nguyên. Vô số khí lưu đối với thiên không trùng kích trên xuống. Bày biện ra đến ngũ sắc quang mang. Nhưng lại sứ giả thủ trong cổ áo theo như lời ngũ hoa thiên tiên giới. Cái này tiên giới năng lượng hội tụ cùng một chỗ. Ở bên trong khu vực. Rõ ràng ngưng tụ trở thành vô số thời không mê cung. Những cái này mê cung quanh co khúc khuỷu. Căn bản không cách nào phá hư. Rộng lớn được kỳ diệu. Tương đương với thế tục bên trong. Mấy chục vạn tinh vực tổng. Trong đó có rất nhiều mê cung cửa vào. Truyền lại đi ra hủy diệt tính khí tức. Rất nhiều năng lượng ầm ầm như núi lửa thực phun trào. Tung hoành rất nhiều năm ánh sáng. Coi như là phá toái cảnh giới cực cao tiên nhân. Gặp cổ năng lượng này trùng kích. Cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đi thôi theo sát ta. Ta ở lại cái kia mê cung. Phi thường ẩn nấp. Đây là ta chuẩn bị trùng kích thần thoại cảnh giới. Chuẩn bị một bí mật. Sứ giả thủ lĩnh bay xuống. Quả nhiên là quen việc dễ làm. Lách qua rất nhiều năng lượng trùng kích. Tiến nhập một cách không chút nào thu hút mê cung trong thông đạo. Dương kỳ hóa thành ma ảnh cũng vô thanh vô tức bao phủ xuống dưới. Hắn biết rõ. Cái này sứ giả thủ lĩnh. Nhất định là không an hảo tâm. Muốn một mình đối với chính mình ra tay sưu hồn. Những cái kia sứ giả. Chắc là phải bị hắn giết chết. Tao ngộ độc thủ. Quả nhiên. Tiến nhập trong mê cung. Đột nhiên tia sáng toàn bộ cũng không có. Đen như mực. Liền nói thuật đều không thể chiếu sáng nồng đậm hắc ám. Đây là có chuyện gì như thế nào như vậy đen kịt quả thực cùng hắc ám địa ngục giống nhau. Những cái kia sứ giả nhao nhao kêu lên. Đầu của bọn hắn bên trên. Dâng lên đã đến một đoàn minh ánh sáng. Đây là bản thân nguyên thần chân hỏa. Nhưng lại không chỗ hữu dụng. Chỉ nhìn thấy hắc ám sâu bên trong. 133 thủy triều tựa như hắc khí mãnh liệt chạy dâng lên. Đem bản thân nguyên thần chân hỏa cơ hồ là muốn khiến cho triệt để biến mất. Phốc, một sứ giả đột nhiên biến mất cả người bị hắc ám cắn nuốt. Ngay sau đó, một ít sứ giả nhao nhao tại đang hắc ám bên trong, tao ngộ đến công kích. Đại ca, đây là có chuyện gì? Cái này hắc ám bên trong. Phi thường không an toàn, ngươi không phải nói đây là của ngươi này động phủ sao? Tại sao có thể có nguy hiểm như vậy? Một cái sứ giả kêu thảm. Hắn nửa người đều biến mất. Máu tươi chảy đầm đìa. Không biết là bị cái gì trong bóng tối cự thú cắn một cái. Sống không bằng chết. Đúng vậy. Cái này là động phủ của ta. Ta tham chiếu ruộng lậu ngục. Sáng lập ra trận pháp. Tầng thứ nhất trận pháp. Gọi là Hắc Ám Quốc gia. Sứ giả thủ lĩnh nói các ngươi liền ở trong đó. Hảo hảo nghỉ ngơi á. Chết ở chỗ này. Cho ta trận pháp bổ sung năng lượng. Tương lai ta tấn chức thần thoại cảnh giới. Nắm giữ phạm đảng quyền hành. Sẽ chiếu cố tốt các ngươi hậu nhân. Các ngươi còn muốn cùng ta kiếm một chén canh đạt được người này bảo tàng. Cái kia làm sao có thể. Thánh vương người làm Egypt phong chương 612 một mẻ hốt gọn. Loại hành vi này cũng không bị trạm trang web khống chế. Hắc ám bên trong. Cái kia sứ giả thủ lĩnh trở nên phi thường tà ác. Hắn từng cái sát hại bên người sứ giả. Khiến cho những cái kia sứ giả từng cái đều tại đang kêu thảm thiết. Ở vào tình cảnh nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, sứ giả đã bị hắn tru diệt hơn phân nửa. Càng lợi hại hơn chính là. Những cái này sứ giả tiến nhập mê cung hắc ám khu vực. Rõ ràng không cách nào trốn thoát. Bằng không mà nói những cái này sứ giả bên trong. Cũng có cao thủ. Bọn hắn như ong vỡ tổ trốn thoát. Nhất định sẽ có mấy người chạy ra tìm đường sống. Lần này. Sẽ khiến cho sứ giả thủ lĩnh triệt để diệt vong. Hắn tuy rằng là thủ lĩnh. Nhưng là tại đang phạm đảng bên trong. Tàn sát đồng môn. Tội không thể tha thứ. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên. Hắn lần này được ăn cả ngã về không. Chém giết hết thảy mọi người. Bức bách Dương Kỳ đạt được hắn thần tích. Bản thân tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Đây cũng là không sợ phạm đảng chế tài. Trở thành toàn bộ phạm đảng lão tổ tung. Kêu thảm thiết liên tục. Chết bị thương mấy chục cái. Đến cuối cùng. Chỉ còn lại ba cái khí công cảnh giới tối cao. Đến tầng 8 toái cổ cảnh giới tiên hoàng. Đang cùng sứ giả thủ lĩnh đau khổ chống đỡ. Vô lạp đầu ngươi ác ma này. Ngươi rõ ràng dám tàn sát đồng môn. Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta phạm đảng pháp luật chế tài hay sao? Ba người hô to gọi nhỏ, đem hết toàn lực, muốn chạy đi. Các ngươi muốn chạy đi sao? Ta nói cho các ngươi biết, đây đều là phí công. Gọi là hô lạp đồ thủ lĩnh nói cái này là của ta quốc gia. Ta tỉ mỉ bố trí. Các ngươi mỗi người đều bị phong tỏa. Coi như là tàn hồn cùng tin tức. Đều không thể trùng kích đi ra ngoài. Chỉ có thể đủ trơ mắt bị ta chém giết. Cho nên. Ta khuyên các ngươi đừng có lại làm vô vị phản kháng. Bị ta luyện hóa a. Ta muốn bắt năng lượng của các ngươi. Với tư cách ta đồng phủ tích xúc. Hô lạp đồ, ngươi quả thực chính là lòng muôn dạ thú. Ba người thà chết chứ không chịu khuất phục. Đã như vậy, vậy thì đừng trách bổn tòa thủ hạ vô tình, không để ý ngày xưa tình cảm. Hắc ngục nê lê huyền mơ quyền. Ầm ầm hô lạp đồ lần nữa ra tay. Một quyền đánh ra. Đen kịt nắm đấm. Tựa hồ xuyên thùng vũ trụ. Đem thiên địa phủ lên được một phiến hắc ám. Âm phong thực thực. Tuyệt khóc thần gào thét. Đây là một kích toàn lực. Ba người đều trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Nhưng là một quyền này lại như trong bài cách căn bản không tôn trọng bất cứ tác dụng gì. Sau đó. Quang minh hiện ra. Thánh quang như biển. Một chút. Liền bài trừ tất cả hắc ám. Hiện hiện ra cả cái thông đạo tràng cảnh. Là quanh co khúc khuỷu mê cung. Như là dưới mặt đất con run huyệt động giống như. Toàn bộ hắc ám thông đạo. Hắc ám mây mù. Toàn bộ đều bị thánh quang một chút phá tan. Cái kia hô lạp đầu người liên tiếp lui về phía sau. Đã nhìn thấy ba cái sứ giả. Bị một người bao lấy ở bên trong. Người này chính là bị bọn hắn giam cơ mơ Dương Kỳ. Ngươi hô lạp đồ quá sợ hãi. Nhìn xem trong lòng bàn tay một cái tinh thể. Bên trong giam cầm cũng là Dương Kỳ. Nhưng là vừa vặn nhìn sang, cái kia tinh trong cơ thể tinh quang lưu chuyển, huyễn cảnh liền biến mất. Ngươi thật đúng là cho rằng có thể giam cầm ta? Dương Kỳ cười lành lạnh nói. Cái kia trong đó bất quá là huyễn cảnh mà thôi. Hiện tại, ngươi tàn sát đồng môn, tội lớn làm giết, còn không quỳ xuống, chờ đợi ta xử lý. Ngươi cũng đừng vọng tưởng đào tẩu. Ba người này chính là chứng cớ. Chỉ cần ta đem bọn họ để cho chạy, ngươi liền trở thành phạm đảng đuổi giết đối tượng. Từ đó về sau, không còn có nơi sống yên ổn. Ba người kia bị Dương Kỳ bao phủ tại đang thánh quang chi bên trong, bị mềm mại hào quang bao trùm, không thể đi ra ngoài, cũng đã bị giam cầm. Nhưng là bọn hắn nghe thấy Dương Kỳ yên tâm xuống, biết rõ tánh mạng của mình tạm thời bị bảo trụ, lập tức liền đối với Hô Lạp Đồ giống to: Hô Lạp Đồ, ngươi lòng muôn dạ thú, hiện tại bại lộ, tội của ngươi qua so với thiên còn lớn hơn. Tiểu tử, ta xem thường ngươi, nhưng là trong lúc này là địa bàn của ta, hẳn là ngươi có thể thoát đi, phải đi ra ngoài. Hô Lạp Đồ trong nội tâm quét ngang, lần nữa muốn thi triển thủ đoạn. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dương Kỳ từng bước một bước bách tới, đến mức tất cả mặt đất, thông đạo đều chuyển hóa làm một loại thần thánh quốc gia. Cấm pháp, đòn sát thủ, hết thảy đều biến mất, không cách nào bị thúc giục. Ngươi! Hô Lạp Đồ liên tục thi triển bùa chú, thậm chí cả máu tươi đều phun ra đến, nhưng là không hề có tác dụng. Thế mới biết Dương Kỳ thủ đoạn xa xa tại hắn phía trên. Không sao, ta cũng không phải là khó ngươi. Dương Kỳ thản nhiên nói, bước bách tiến lên, liền nhìn xem Hô Lạp Đồ vặn vẹo gương mặt: ta cũng không phải muốn giết ngươi, còn muốn ngươi tại đang phạm đảng bên trong làm của ta một con cờ. A, ngươi không giết ta? Hô Lạp Đồ âm lãnh mà nói: có thể, chúng ta có thể chân thành hợp tác. Tội của ngươi qua tại đang chúng ta phạm đảng bên trong khá lớn, chỉ có dựa vào ta mới có thể rửa sạch tội danh. Rửa sạch tội danh? Dương Kỳ nhìn Hô Lạp Đồ một hồi lâu, đột nhiên cười lên: ha hả, tu vi của ta bây giờ đã không sai biệt lắm có thể cùng thần thoại cảnh giới chống lại. Chỉ cần trôi qua một năm nửa năm, tu vi nâng cao một bước, có thể chính thức đối kháng thần thoại cảnh cao thủ. Phạm đảng tính toán cái gì? Của ta đại quân bao phủ lần lượt tiên giới, không thành vấn đề. Ngươi cho rằng ta lợi dụng ngươi làm quân cờ là vì tiêu trừ phạm đảng tội danh? Sai rồi. Ta là muốn tiêu diệt phạm đảng, nhất thống 36,000 tiên giới liên minh. Cái gì ngươi muốn tiêu diệt phạm đảng? Hô Lạp Đồ toàn thân đang run rẩy: ngươi đến cùng là người nào? Tại sao có thể có lớn như vậy dã tâm? Phạm đảng bên trong cao thủ nhiều như mây. Cao thủ thì như thế nào? Dương Kỳ nói: giờ này khắc này, ta không có thời gian cùng ngươi rong dài. Ta muốn tiến hành một cái kế hoạch. Dẫn xà xuất động. Cái kia mấy cái xà đã đi ra, muốn mắc câu. Ta cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian, đầu nhập vào ta. Nếu không chết, 1, 2, chậm đã. Ta nói ra suy nghĩ của mình. 3. Dương Kỳ 3 chữ vừa ra khỏi miệng, lúc này nói sau cũng đã muộn, chết đi. Ầm ầm, cả người hắn thân thể mãnh liệt nhào tới, hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ là có thể đem cả cái thông đạo đều một chút hủy diệt. Giờ này khắc này, hắn là thi triển toàn bộ sức mạnh, như vũ trụ sụp đổ, đại đạo ngã xuống giống như công kích bỗng nhiên hàng lâm. Ô ô ô ô ô, Hô Lạp Đồ đem hết toàn lực nhô lên cao trấn áp. Trong một chớp mắt tất cả mọi người ở vào một loại cơn sốc trạng thái. Bao lấy cái kia ba cái người sống sót. Sẽ vô dụng thôi. Gục xuống cho ta Dương Kỳ lần nữa chấn động. Lập tức vô lạp đồ cả người. Lăng không bay lên. Tựa hồ đạn pháo giống như bị đánh bay. Bất quá tại hắn sinh tử tồn vong trước mắt. Gầm lên giận dữ. Theo đỉnh đầu của hắn bên trên phi đi ra một quả tựa hồ trái tim. Tựa hồ thành quả. Đây là đạo tâm. Hoặc là đạo quả. Phía trên có ba đạo vết sách. Mỗi một đạo vết sách. Đều nhìn thấy mà giật mình. Đạo này tâm tư một phóng xuất ra. Lập tức phát ra vô cùng lực lượng cường đại. Trùng kích Dương Kỳ pháp lực. Nhưng là Dương Kỳ tay thượng đế khẽ chống mở. Tựa như quái vật khổng lồ. Đem thiên địa âm dương. Ôm đồm tại đang bàn tay. Càn khôn pháp luật đều tại đang vân tay trên xoáy chuyển. Một trưởng càn khôn. Đạo kia tâm tư đã bị chộp vào rảnh tay bên trên. Bang bang nhảy lên. Mà vô lạp đồ cả người. Nhưng thật giống như là nhục chí đâu bóng ra. Cả người suy yếu xuống dưới. Địa ngục cấm pháp. Ma trùng triền nhiễu Dương Kỳ không nhúc nhích. Một cổ ma khí như là dài xà. Dây thừng. Quấn quanh tại đạo tâm phía trên. Lập tức toàn bộ đạo tâm liền tràn ngập một cổ hắc khí. Một lần nữa đã đánh vào hô lạp đồ trong cơ thể. Hô lạp đồ đứng thẳng lên, sắc mặt tái nhợt, không còn có hiện tại uy phong ngươi. Ngươi đến cùng tại đang đạo của ta trong lòng rơi xuống cái gì đó. Ngục ma chú mà thôi. Thái cổ minh vương thần chú. Thần ma phong ấm. Ta nói thiệt cho ngươi biết. Cái này thần ma phong ấm là như thế nào đều khu trừ không hết. Coi như là thỉnh một cái thần thoại cảnh giới cao thủ đến đây. Cũng là uổng công. Chỉ có thể đủ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta. Dương Kỳ một ngón tay, cái này hô lạp đồ thật giống như sách tuyến con rối giống như không ngừng nhảy lên. Lúc này mới đã tin tưởng Dương Kỳ mà nói, hô lạp đồ, chủ nhân có thuộc hạ. Hô lạp đồ quỳ xuống. Hắn người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại chỉ có thể đủ khúm núm. Hơn nữa đạo tâm bên trên ma trùng phong ấm. Khiến cho hắn đối với Dương Kỳ có một loại tâm hồn bản năng sợ hãi. Chỉ có thể đủ cúi đầu nghe theo. Hô lạp đồ. Hiện tại ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta. Tiến vào ngươi xào huyệt sâu bên trong. Bố trí xuống huyễn cảnh. Đang cùng ta đối kháng. Xào huyệt của ngươi sâu bên trong có một kiện thần khí A, ta đã cảm giác được. Dương Kỳ nói. Đúng vậy. Chủ nhân. Thuộc hạ bố trí cái này xào huyệt. Chính là vì tại đang về sau bí mật tu luyện. Vượt qua thần thoại đại kiếp nạn thời điểm. Không đến mức bị người dậu đổ bìm leo. Thuộc hạ đau khổ tu hành mấy chục vạn năm. Đạt được rất nhiều kỳ ngộ. Càng là đã nhận được một kiện trung vị thần sáng lập thần khí. Gọi là thủy thần chi xoa. Tại đang xào huyệt sâu bên trong. Bố trí ra rồi vạn lý long dương trận pháp. Kính xin chủ nhân tiến đến ta vi chủ nhân từng cách bố trí. Hô lạp đồ hiện tại cái gì đều không thể giấu sơ. Y. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Tự nhiên là biết gì nói đó. Dương Kỳ ngón tay bắn ra. Cũng cho ba người đồng dạng gieo trồng ra rồi ma trùng. Lúc này mới một bước bước chân vào trong đó. Ừ, đúng lúc này. Toàn bộ Đại La Thiên Tiên Giới Ngũ Hoa Thiên Tiên Giới bên ngoài. Xuất hiện hai bóng người. Chính là thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thiên vị thủ lĩnh. Hai người nhìn xem cái kia khổng lồ vô cùng thời không mê cung. Không ngừng phun ra vũ trụ đám mây năng lượng. Cùng quần tinh vòng xoáy. Cũng ngừng đã ngừng lại cước bộ. Cái này tiên giới vũ trụ, so về thế tục bên trong vũ trụ, không biết hung hiểm gấp bao nhiêu lần. Ngươi xem cái này hai cái tiên giới ở giữa. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói ta lại đến nhìn một cái kia Dương Kỳ đang làm gì đó. Lại là một phun. Minh ánh sáng xuất hiện. Đã nhìn thấy vô cùng vô tận đại dương minh mông sâu bên trong. Cái kia thủ lĩnh Hô Lạp Đồ đang cùng dùng thủy hệ thần khí vây khốn Dương Kỳ. Hai người tranh đấu không ngớt. Rất tốt, phi thường chuyện tốt. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói không thể tưởng được. Cái kia phạm đảng thủ lĩnh còn có bản lĩnh công phu. Rõ ràng ở chỗ này sáng lập một cái xào huyệt. Còn đã có được thần khí. Thực lực của bản thân. Cũng có thể được xưng tụng là long trời lở đất. Bằng vào những lực lượng này. Vây khốn Dương Kỳ. Nhưng là như cũ đánh giá thấp Dương Kỳ sức mạnh. Ta đoán chừng tại đang không lâu về sau. Hắn muốn thất bại. Vậy làm sao bây giờ thiên vị thủ lĩnh hỏi Dương Kỳ thoát khốn mà ra. Chúng ta không phải là không có cơ hội sao? Không sao. Chúng ta ẩn núp. Cái kia ngạo vũ mục cùng thái tử đã xuất phát. Cũng chạy đến. Nhất định sẽ tiến vào trong đó. Tăng thêm hắn và Dương Kỳ tranh đấu. Dương Kỳ cũng sẽ bị dây dưa ở. Chúng ta lặng lẽ ẩn núp tiến vào trong đó. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thanh niên đầu đinh áo vàng ẩn tàng ở hình thể. Ầm ầm. Chỉ chốc lát sau quả nhiên hư không mãnh liệt bị phá vỡ. Ngạo vũ mục xuất hiện. Hắn một chút hãy tiến vào này mê cung sâu bên trong. Tại đang ngạo vũ mục xuất hiện về sau thái tử cũng xuất hiện. Nhảy vào trong đó. Trông thấy hai người nhảy vào. Thanh niên đầu đinh áo vàng mới xuất hiện. Âm hiểm cười cười. Ẩm núp đi vào. Thánh vương người làm Exit phong chương 613 diệt sát địch nhân. Quả nhiên, những nhân vật này đều mắc câu rồi. Tại đang ngạo vũ mục. Thái tử. Thanh niên đầu đinh áo vàng vừa tiến vào này trong mê cung. Bích Lạc quận chúa liền lặng yên xuất hiện. Trái tim của nàng tại đang rầm rầm rầm nhảy lên. Đã hiểu Dương Kỳ kế hoạch lớn. Lúc này đây, Dương Kỳ muốn lợi dụng phạm đảng dẫn xà xuất động, sau đó đem đối thủ đều một mẻ hốt gọn. Nếu như thành công, lợi ích khổng lồ. Cơ hồ là có thể đem toàn bộ tiên giới bố cục đều phá vỡ tới. Không chỉ như thế. 36.000 tiên giới liên minh bố cục. Cũng có thể phá vỡ. Vạn giới vương độ là khái niệm gì? Chính thức khống chế thứ này. Đừng nói 36.000 tiên giới. Coi như là 300 triệu cái tiên giới. Cũng là bình thường. Có thể trực tiếp tiếp cận bất hủ vương tọa. Nàng ngưng tụ tinh thần. Vận chuyển trong cơ thể vận mệnh hư vô giả cùng chính mình luôn hồi giả khí tức. Ở sau lưng xuất hiện hỗn độn đồ hình. Ở đằng kia đồ hình bên trong. Lại xuất hiện một quả lưu ly thần noãn. Này cách lưu ly thần noãn chính là nàng bản thân luôn hồi giả lúc ban đầu nguyên hình. Mặc kệ chuyển thế luôn hồi bao nhiêu lần bản này chất là không thay đổi. Chỉ là luôn hồi số lần càng nhiều bản tính bị giấu kín được càng nhiều mà thôi. Hiện tại, bản tính của nàng bị công bố ra. Thực lực cùng trí tuệ đều lớn tiến bộ lớn. Tự nhiên sẽ phối hợp Dương Kỳ làm như thế nào. Nàng thân thể khẽ động, vặn vẹo tầm đó, cũng tiến nhập mê cung sâu bên trong. Đã đến, Dương Kỳ tại đang mê cung chỗ sâu nhất. Chế tạo ra đã đến thành từng mảnh huyễn cảnh. Hắn thần niệm. Trên thực tế đã sớm bao trùm toàn bộ mê cung. Tại đang trong mê cung ở giữa. Có một cây thần xiên. Cái này xoa tử dài đến vạn trượng. Phía trên gần sóng ngập trời. Toàn bộ đều là một tầng tầng thủy hệ thần cấp khí công bùa chú. Một cổ mãnh liệt thần cấp khí công. Khắc sâu tại phía trên. Lại là trung ương đại phạm thiên phạt thủy thần khí công. Dương Kỳ theo ngạo vũ mục trên thân thể. Đã lấy được trung ương đại phạm thiên phạt hỏa thần khí công. Hiện tại xem ra. Cái này khí công là một bộ. Có kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu như ngũ hành đầy đủ hết. Cái kia lập tức viên mãn. Khí công cái thế. Chấn động vòng trời. Có dù thần khó lường chi vô lượng huyền cơ. Thứ tốt. Cái này khí công ta lại đã nhận được một cái chi nhánh dương kỳ, há miệng khẽ hấp. Kiện thần khí này đã bị hút vào thân thể bên trong. Sinh ra kịch liệt biến hóa. Cuối cùng biến thành một vũng thanh tuyền. Chảy xuôi tại đang trong máu. Lần nữa đã nhận được bất hủ thần tính. Rất không tồi. Cái này thủy thần khí công cùng hỏa thần khí công tập hợp cùng một chỗ. Có thể diễn biến ra đủ loại thần lực. Dương Kỳ cảm thấy bản thân cảnh giới. Cơ hồ vừa muốn đề cao một tầng, đáng tiếc chính là. Còn kém một chút xíu. Có thể đột phá đến tầng 3 toái niệm đến tiên quân cảnh giới lúc kia. Quét ngang tiên giới thực sự trở thành sự thật. Có thể triệu hoán tầng 7 toái hoang đại cao thủ. Sưu, sưu, sưu. Vừa mới cắn nuốt thần khí. Dương Kỳ trong cơ thể. Thủy hỏa giao hòa. Cũng cảm giác được rất nhiều người tiến vào mê cung sâu bên trong. Hắn ngồi ngay ngắn trung tâm. Mỉm cười. Vô số huyễn cảnh trở nên chân thật. Ha ha, tiểu tử, để mạng lại. Ầm ầm. Đến nơi trước tiên chính là Ngạo Vũ Mục. Trong mắt hắn. Trông thấy Thái Vệ Long cùng Hô Lạp Đồ tranh đấu được kịch liệt. Hắn rồi đột nhiên đã bay đi ra ngoài. Mãnh liệt một trường đánh xuống. Tiến nhập huyễn cảnh bên trong. Ở đằng kia huyễn cảnh bên trong, Dương Kỳ tâm linh khẽ động, xuất hiện một cái phân thân, ngăn cản được Ngạo Vũ Mục. Ngạo Vũ Mục, các ngươi rõ ràng dám xếp đặt thiết kế hãm hại ta. Dương Kỳ phân thân. Gào thét liên tục. Đang cùng Hô Lạp Đồ tranh đấu đồng thời. Đối với Giao Ngạo Vũ Mục, lực không hề bắt bớ. Ngạo Vũ Mục trung ương đại phạm thiên phạt hỏa thần khí công liên tục đáp xuống. Thiên không sâu bên trong vô số ngọn lửa xuất hiện. Những cái này ngọn lửa bày biện ra đến rất nhiều đóa hoa. Bông sen, mẫu đan, hoa quỳnh, cây hoa cúc mở ngoặt tròn, hoa mai. Mỗi một đóa đều có đốt cháy vòng trời. Luyện hóa vũ trụ công hiệu. Dương Kỳ bản tôn ngồi ngay ngắn trung tâm. Hắn bắt đầu vận chuyển bánh xe vận mệnh. Đồng thời một cổ lôi quang. Theo thân thể bên trong phóng xạ đi ra ngoài. Đây là sinh tử huyễn diệt lôi. Cái này lôi chẳng những có phá tà uy năng. Còn có điên đảo thời không mê hoặc chúng sinh. Khiến cho chúng sinh sống mơ mơ màng màng tác dụng. Quả nhiên, Ngạo Vũ Mục liền ngã vào huyễn cảnh cùng Dương Kỳ phân thân tranh đấu không ngớt. Cái lúc này, Dương Kỳ đã nhìn thấy mê cung trong xào huyệt. Ba người tại đang dục dịch. Thái tử thanh niên đầu đinh áo vàng thiên vị thủ lĩnh. Hắn cũng không có động tác. Mà là thần niệm cùng Bích Lạc quận chúa câu thông. Làm cho nàng bắt đầu phong bế toàn bộ xào huyệt môn hộ. Trọn vẹn tranh đấu 6-7 canh giờ. Huyễn cảnh càng ngày càng đậm hơn. Dương Kỳ khí tức nhìn như đã hư nhược rồi xuống dưới. Ngạo Vũ Mục thừa cơ tiến công. Nhưng lại cũng như thế nào đều giết không tiến vào. Hắn vội vàng hét lớn thái tử. Ta biết rõ ngươi cũng theo dõi ta đến nơi này. Cái lúc này. Không phải ngư ông đắc lợi thời điểm. Nếu như hôm nay không đem người này diệt sát, hắn thoát đi ra ngoài. Chúng ta hậu hoạn vô cùng. Đã như vậy, ta cũng liền làm được ăn cả ngã về không. Âm thanh nhàn nhạt truyền lại ra thái tử rốt cuộc xuất thủ. Thái thản thần lực. Hắn vừa ra tay. Lập tức trên tay. Liền xuất hiện một cái khổng lồ thép chùy. Cái này thép chùy chấn động. Hạ xuống tới. Đánh cho nguyên khí khắp nơi nổ tung. Khí công thậm chí so về Ngạo Vũ Mục còn muốn lợi hại hơn. Đây cũng là một kiện thần khí thái thản chi truy. Bất quá so về thái hoàng thiên tiên giới áp trục thái thản chi nhãn nhưng lại kém rất nhiều. Cũng may thái tử tu vi thâm bất khả chắc, thúc giục cái này thần khí đại chùy, cơ hồ là nhân chùy hợp nhất, mãnh liệt rút đánh nhau. Đối với Dương Kỳ phân thân chính là một trận công kích. Toàn bộ xào huyệt rõ ràng có một loại sụp đổ xu thế. Dương Kỳ bản tôn đầu ngồi ở trung ương, như trước bất động. Hắn đang chờ đợi thanh niên đầu đinh áo vàng ra tay. Mục tiêu lần này, chính là người này. Chỉ có chém giết người này, giá trị mới có thể đến lớn nhất. Cũng mới có thể xóa một cái họa lớn trong lòng. Chiến đấu là càng thêm kịch liệt rồi. Dương Kỳ không ngừng chuyển vận nguyên khí, mê hoặc địch nhân, hoàn toàn đem thái tử Ngạo Vũ Mục vây khốn tại trong đó. Muốn đem hai người kia lâm vào huyễn cảnh bên trong trả giá cao hết sức kinh người. Bất quá hắn cảnh giới bây giờ đã hoàn toàn có thể lăng không rút ra vũ trụ năng lượng. Cơ hồ là liên tục không ngừng. Căn bản không có chân khí tiêu hao không còn băn khoăn. Chúng ta muốn hay không ra tay? Thiên vị thủ lĩnh ẩn núp trong bóng tối, cùng thanh niên đầu đinh áo vàng nói hiện tại Dương Kỳ nguyên khí tựa hồ tiêu hao được rất kịch liệt rồi. Cái lúc này ra tay, có thể một lần hành động chiến thắng. Vạn nhất trong bọn họ có một người liều mạng, đột nhiên chạy trốn, tạo thành tình cảnh hỗn loạn, vậy thì khó có thể khống chế được thế cục. Chậm đã, ta cuối cùng cảm giác được sự tình có một ít dịu dị. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói dựa theo đạo lý, Dương Kỳ sẽ không nhỏ yếu như vậy mới là ta cuối cùng cảm giác được chính mình tính toán. Có một ít thất bại. Chẳng lẽ là tiến nhập một loại bẫy dập? Không thể nào là bẫy dập. Dương Kỳ càng lợi hại, cũng không thể nào là cao thủ cảnh giới thần thoại. Cái này thái tử Ngạo Vũ Mục, cái kia Phạm Đằng sứ giả, đều là tầng 9 toái đạo cao thủ. Cái này ở thế tục bên trong là nhân vật cỡ nào là có thể quét ngang hết thảy tồn tại. Coi như là tại đang tiên giới, cũng là đại nhân vật bên trong đại nhân vật, là thiên đế, có thể làm tiên giới chi chủ. Hiện tại ba người vây công Dương Kỳ một người, hắn còn có thể chống lại, đã rất lợi hại. Nếu như càng lợi hại, chúng ta còn có lao động chân tay sao? Thiên vị thủ lĩnh rất gấp. Đừng nóng vội, nhìn lại, chờ bọn hắn nhiều tiêu hao hết một ít nguyên khí nói sau. Thanh niên đầu đinh áo vàng chân mày cau lại, tâm linh của hắn sâu bên trong luôn có rất lớn lo lắng. Người này như thế nào chậm chạp không mắc câu? Dương Kỳ cũng trông thấy một màn này, trong lòng có một ít nghi hoặc. Cái này thanh niên đầu đinh áo vàng có thể một con cá lớn, không mắc câu coi như là giết Ngạo Vũ Mục cùng thái tử, cũng không có ý nghĩa gì. Đối với hắn thực lực bản thân, không có cái gì thực tế tiến bộ. Bích Lạc ra tay uy hiếp tạo thành nguy cơ. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, lập tức câu thông Bích Lạc quận chúa. Lập tức tầm đó, ở bên ngoài Bích Lạc quận chúa, rất xa phát ra tới một cổ hơi thở chấn động, loáng thoáng truyền đưa tới. Thanh niên đầu đinh áo vàng cảm thấy sắc mặt của hắn nhất biến. Không tốt, đây là luân hồi giả khí tức, nhất định là Dương Kỳ duy trì không được. Tại đang kêu gọi luân hồi giả Bích Lạc quận chúa đến đây, hai người liên thủ liền khó có thể tru sát. Hiện tại ta phải muốn lập tức đồng thủ tru sát lúc này tặc. Đã từng nói qua chúng ta muốn lập tức ra tay, không thể kéo dài. Thiên vị thủ lĩnh mãnh liệt nói. Hiện tại cũng không muộn. Thanh niên đầu đinh áo vàng mãnh liệt khẽ động, toàn thân cao thấp phi đi ra một đạo bùa chú. Răng rắc vừa vang lên, biến thành ba đạo bùa chú, chính là Chu Tiên Vương lệnh bài. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra ở phía trên, ầm ầm vang vọng. Một cái vạn giới vương đồ hư ảnh xuất hiện lần nữa rồi. Cả người hắn lần nữa khẽ động. Người đồ hợp nhất. Hướng phía cảnh tượng huyền ảo bên trong Dương Kỳ cuốn qua. Tốt. Dương Kỳ tâm linh phát động. Cả người mừng rỡ. Sau đó lại tiến nhập một loại vô hỷ vô bi. Vô ưu vô sầu cảnh giới. Bất luận cái gì khủng bố. Phiền não. Toàn bộ đã không có. Thân thể của hắn. Đột nhiên một chút. Hóa thành một cái kim sắc cổ thần. Tất cả huyễn cảnh. Trong một chớp mắt. Hoàn toàn biến mất. Minh mông sức mạnh chấn động được Ngạo Vũ Mục. Thái tử liên tiếp lui về phía sau. Cơ hồ là giam cầm được không thể động đậy. Sau đó. Một cái vàng dòng sắc lao lung. Vô số trật tự tỏa liên. Xuất hiện ở thời không sâu bên trong. Cái này thời không sâu bên trong vô số quý tích. Theo gông xiềng đang xoay tròn. Lao tù hoàn toàn giam cầm ở thanh niên đầu đinh áo vàng cùng Ngạo Vũ Mục. Thái tử bọn họ. Quả thực là đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Răng rắc. Dương Kỳ giờ này khắc này uy lực vô song, có thể nói dốc hết bản thân chi lực lượng, mãnh liệt tiến công. Muốn một kích tầm đó, âm thanh niên đầu đinh áo vàng cái này đại địch diệt trừ, hoặc là trấn áp. Bàn tay lớn bày biện ra đã đến kim sắc lưu ly. Nhô lên cao bảo kích. Tựa hồ là một cái tiên giới cũng có thể trực tiếp đánh bại. Cả cái thông đạo. Hoàn toàn hủy diệt. Cái này xào huyệt. Đã ở trong nháy mắt. Hóa thành hư ảo. Tất cả vũ trụ năng lượng tại đây trong tích tắc toàn bộ bạo phát đi ra. A, thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thiên vị thủ lĩnh cùng một chỗ. Bỗng nhiên bị gặp như vậy bảo kích. Cái kia vạn giới vương đồ một chút nổ tung. Tất cả nguyên khí đều bị hễ quét là sạch. Hai người kêu thảm nhao nhao phun ra đã đến máu tươi. Bị Dương Kỳ một kích tầm đó cũng đã trọng thương. Không tốt. Chúng ta bị lừa rồi. Thanh niên đầu đinh áo vàng nhân vật bậc nào một chút liền lính ngộ. Lập tức ra tay. Hai tay một phần chu tiên thần lực. Chém chết muôn đời. Xoẹt. Chạm phá Dương Kỳ bàn tay lớn bao phủ. Hung hăng hướng ra phía ngoài va chạm qua. Nhưng là ngay sau đó. Hắn liền đụng vào này kim sắc lao lung phía trên. Lao lung toàn bộ tỏa ra sáng bóng. Ngăn cản được lực lượng của hắn. Khiến cho hắn rốt cuộc không cách nào thoát đi ra ngoài. Đáng giận thanh niên đầu đinh áo vàng cả người cơ hồ điên cuồng, toàn thân cơ bắp rõ ràng bành trướng chu tiên vương chi hồn. Lập tức, tại đang thân thể của hắn đằng sau, xuất hiện một cái người vĩ đại ảnh. Thánh vương người làm Ezic Phong chương 614 trấn áp đầu đinh thanh niên. Chu tiên vương chi hồn rõ ràng đều bị người này gọi về ra. Dương Kỳ hơi kinh hãi. Hắn đã nhìn thấy thanh niên đầu đinh áo vàng sau lưng cái kia cao lớn bóng dáng. Chu sát vô cùng tiên nhân. Thậm chí chu sát chư thần thái cổ bên trong một ít vĩ đại tồn tại. Loại lực lượng này cơ hồ là không thể chống lại. Chư thần ấm ký. Diệt sát chu tiên vương Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi. Mãnh liệt một chút bay lên. Chư thần ấm ký ra tay. Đối với cái kia cao lớn bóng dáng tiến hành trấn áp. Nhưng là răng rắc một tiếng thanh niên đầu đinh áo vàng đã đánh tan lao lung. Muốn bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy không có chuyên đơn giản như vậy. Bích Lạc quận chúa xuất hiện. Toàn thân của nàng. Hóa thành một quả lưu ly thần noãn. Vào đầu trấn áp xuống tới. Lập tức sẽ đem trốn chui như chuột thanh niên đầu đinh áo vàng cho cản lại. Tiện nhân, thanh niên đầu đinh áo vàng liên tục thi triển tuyệt chiêu. Đều không thể đột phá lưu ly thần noãn phong tỏa. Lập tức phát ra tới tuyệt vọng gầm rú. Hắn biết rõ chính mình thúc dục tinh huyết. Tế tự đi ra chu tiên vương chi hồn đều không thể chạy ra tìm đường sống, lần này liền thật sự nguy hiểm. Hắn là vị lai giả. Biết rõ tương lai trong phát sinh hết thảy. Có thể thích hên tránh xấu. Khắp nơi đều gặp dữ hóa lành. Nhưng là, Duy chỉ có đối với Dương Kỳ không có cách nào. Bởi vì Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả. Qua tương lai bên trong, đều không có nhân vật như thế tồn tại. Thuộc về không thể nắm lấy chuyện xấu. Hiện tại, chỗ hắn chỗ bị quản chế, đã biết rõ chính mình nguy tại đang sớm tối. Ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Ta là vị lai giả, tương lai bổn nguyên, vượt qua thời không ầm ầm. Một cổ đại quy mô thời không chi lực. Theo vị lai giả thanh niên đầu đinh áo vàng trên thân thể bạo phát ra. Cổ lực lượng này, chính thức chính là không đâu địch nổi. Có thể mặc con thoi thái hư. Một lần nữa trở lại tương lai. Muốn trở lại tương lai làm sao có thể? Ngươi gặp ta, nhất định thần hình câu diệt. Dương Kỳ mãnh liệt gầm lên giận dữ, xung phong liều chết tới. Chư thần ấm ký cao cao tại thượng. Cái kia tiểu kim nhân rõ ràng hiện hiện ra khuôn mặt của hắn. Thủ trưởng bao trùm mà xuống. Lập tức một cổ kim sắc trùng động sinh ra. Đem vẻ này thời không chi lực hấp thụ được sạch sẽ. Cái này là chư thần ấm ký chính thức sức mạnh sao? Ta không cam lòng a. Lần này, thanh niên đầu đinh áo vàng hoàn toàn đã mất đi năng lực chống cự. Bị Dương Kỳ một chảo, cùng thiên vị thủ lĩnh triệt để đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Sau đó, một cái nhỏ bé kim sắc lao lung đem hai người đều đã trấn áp. Xoẹt, bị trấn áp trong tích tắc. Thanh niên đầu đinh áo vàng trên thân thể, ba đạo bùa chú bay lên. Chính là Chu Tiên Vương bùa chú. Cùng chư thần ấm ký sinh ra thật lớn bài xích sức mạnh. Cơ hồ thủy hỏa bất dung. Bích lạc trấn áp Chu Tiên Vương bùa chú. Đây là mở ra vạn giới vương đồ lớn nhất môn hộ. Dương Kỳ gầm lên giận dữ. Lập tức bích lạc quận chúa xuất thủ. Đem ba đạo Chu Tiên Vương bùa chú bắt trên tay. Hào quang lưu chuyển cũng đã trấn áp xuống dưới. Trước không cần luyện hóa. Chu Tiên Vương bùa chú không phải chuyện đùa. Trong đó ẩn chứa thượng cổ nguyền rùa. Phàm là đã nhận được cái này bùa chú người, đều chết không yên lành. Cuối cùng số mệnh tái giá cho kế tiếp người. Dương Kỳ nói như vậy tuần hoàn qua lại. Vô cùng vô tận. Ta hoài nghi đây là một cách âm mưu. Là vì hấp thụ vô số thiên tài số mệnh. Do đó khiến cho Chu Tiên Vương chính mình một lần nữa hàng lâm thế gian cho nên. Ngươi ngàn vạn không được luyện hóa. Trước cất kỹ. Chờ ta xử lý hoàn tất những chuyện này. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Ta thi triển chư thần ấm ký. Áp chế cái này linh bài. Nhất định phải xuyên thủng trong đó huyền bí. Chúng ta nếu như xuyên thủng trong đó huyền bí, đạt được trong đó khổng lồ truyền thừa, khẳng định còn có thể lợi hại rất nhiều. Bích lạc quận chúa vừa mới muốn đem Chu Tiên Vương bùa chú luyện hóa. Nghe thấy Dương Kỳ lời nói này, cũng là ngừng giữ lại. Nàng tâm thần khẽ động, biết rõ Dương Kỳ lời nói không ngoa. Lập tức liền thu vào, vận dụng sức mạnh trấn áp. Chu Tiên Vương chính là chư thần địch nhân lớn nhất, cũng là tiên giới địch nhân lớn nhất. Đã từng muốn chu diệt hết thảy, thành lập một cái trật tự mới cùng văn minh. Thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thiên vị thủ lĩnh bị trấn áp. Chu Tiên Vương bùa chú đã rơi vào bích lạc quận chúa trong tay. Lập tức tình cảnh liền dễ dàng nổi lên. Dương Kỳ há miệng một phun. Lập tức kim sắc lao lung chậm rãi vận chuyển lại. Cái kia hô lạp đồ cũng xuất hiện. Một đạo trận pháp đem ngạo vũ mục cùng thái tử khốn khóa ở trong đó. Giờ này khắc này, ngạo vũ mục cùng thái tử liền trở thành chim trong lồng. Các ngươi thái tử cùng ngạo vũ mục giờ này khắc này, con mắt chừng được như chuông đồng. Nhìn S, E, A, Mơ, Dương Kỳ cùng hô lạp đồ. Còn có bích lạc quận chúa. Vừa rồi một màn kia, bọn hắn thật sâu bị chấn động. Dương Kỳ ra tay trấn áp thanh niên đầu đinh áo vàng. hai người đối địch. Cơ hồ là bày ra thần thoại cảnh giới thực lực. Cái này hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Vô luận là vạn giới vương đồ, vẫn hay là chu tiên vương bùa chú, hoặc là chư thần ấm ký, đều đã vượt qua trên cái thế giới này. Tất cả thần khí, chúng ta vừa rồi bất quá là diễn kịch mà thôi. Hiện tại ta địch nhân lớn nhất vị lai giả đã trấn áp. Các loại chờ giải quyết các ngươi, ta có thể đem hắn luyện hóa. Dương Kỳ thản nhiên nói, các ngươi bây giờ là cá trong chậu, thần phục ta, hoặc là chết. Các ngươi, đại nghịch bất đạo. Rõ ràng dám ám toán chúng ta thái tử Mãnh Liệt mà nói ta là thái hoàng thiên tiên giới thái tử. Vô luận như thế nào, các ngươi đều là thái hoàng thiên tiên giới thần tử. Cái gì thái hoàng thiên tiên giới bất quá là một đất góc mà thôi. Dương Kỳ nở nụ cười. Gặp những cái này phạm đẳng sứ giả, quả thực là so với chó nhà có tang đều không bằng. Cái này hoàng triều, ta xem cũng không cần phải tồn tại đi xuống. Chờ ta đem các ngươi thu thập hết, trở về đi trực tiếp đem cái kia cái gì hoàng đế trấn áp. Giết chết. Lại để cho Bích Lạc quận chúa nắm giữ quyền hành. Đến lúc đó toàn bộ tiên giới quật khởi, trở thành 36.000 tiên giới liên minh chúa tể. Đây mới thực sự là hãnh diện. Tốt rồi, Dương Kỳ, ngươi sau khi trở về bức bách hoàng gia ra thoái vị là được, không muốn giết hắn. Bích Lạc quận chúa thở dài một tiếng. Cái này không được. Dương Kỳ chém đinh chặt sắt. Hoàng quyền phía dưới, không có thân tình, phụ tử tương tàn, tay chân chém giết đó là rất bình thường. Vì thiên thu nghiệp lớn, điểm ấy tiểu nhân sự tình đều hạ không nhẫn tâm đến huống hồ. Cái kia hoàng đế đối với ta đã sớm động sát tâm. Bằng không thì lần này tựu cũng không lại để cho phạm đảng đến đây đem ta mang đi. Nên theo lý cố gắng hơn nữa. Hắn muốn tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Một khi tấn chức, đến lúc đó chính là một đại họa hại. Bất quá ta xem mặt mũi của ngươi bên trên. Sau khi trở về, ta sẽ không giết hắn. Liền dùng thôn thiên vương bùa chú tây làm công lực của hắn, lại để cho hắn biến thành một người bình thường là được rồi. Bích Lạc quận chúa suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể đủ như thế. Các ngươi vẫn hay là người sao? Thái tử giống lên, đột nhiên sững sờ. Đúng rồi, ngươi gọi hắn cái gì? Dương Kỳ, không phải Thái Vệ Long. Đúng vậy, ta là Dương Kỳ, không phải Thái Vệ Long. Dương Kỳ phá lên cười, ta chính là hạ giới. Cái kia đã thành lập nên Thánh Vương tinh vực, không đâu địch nổi. Chinh phục tứ hải, bát hoang lục hợp người. Hiện tại muốn chinh phục tiên giới rồi. Nhỏ bé một cái thái hoàng thiên tiên giới, là không thể nào ngăn cản cước bộ của ta. Ngươi, Ngạo Vũ Mục sắc mặt nhăn nhó, ngươi là sư phụ ta, Ngạo Thiên con trai. Dương Kỳ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngạo Thiên, ta là Ngạo Thiên con trai. Thật sự là trò cười thiên hạ. Dương Kỳ nói, ta chính là vận mệnh hư vô giả. Hỗn độn cảm ngộ trong sinh ra. Cùng Ngạo Thiên không có một sợi lông quan hệ. Ngược lại là hắn bắt đi mẫu thân của ta, tội không thể tha thứ. Ta phải muốn đích thân bắt, chém giết người này. Dương Kỳ, thái tử lần nữa nói, Bích Lạc quận chúa, người này không phải chúng ta thành viên hoàng thất. Ngươi đã sớm biết, vì cái gì còn cùng với hắn cùng một chỗ mưu nghịch. Mưu nghịch? Bích Lạc quận chúa nói, tiên giới bất quá là luật rừng, năng giả vi tiên. Hơn nữa, chúng ta thái hoàng thiên tiên giới ở vào nhất cấp bậc thấp tiên giới vị diện. Quanh năm bị vô số người khi dễ. Cùng Dương Kỳ hợp tác, có thể chấn động đế vì chuyện này. Không phải các ngươi những cái này giỏi về nội đấu ngu xuẩn chi vật đủ khả năng lý giải. Ngạo Vũ Mục cấu kết Huyền Không Thiên đã lâu rồi. Ngươi thân là thái tử, biết rõ chuyện này. nhưng vẫn là đem hắn nạp là vây cánh. Đây mới là gọi là mưu nghịch. Tốt rồi. Bích Lạc. Những lời này đều không cùng bọn họ nói. Nhiều lời vô ích. Hiện tại thì đem bọn hắn đã luyện hóa được. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Ngạo Vũ Mục ta muốn thi triển nhất áp độc. Nhất hung áp ngục ma công. Đối với hắn tiến hành lớn sưu hồn. Lại để cho hắn sống không bằng chết. Dương Kỳ giọng điệu cứng rắn vừa nói đến đây. Liền lập tức kích đi lên Ngạo Vũ Mục hung tính. Hắn hú lên quái dị mãnh liệt nhảy lên ta và ngươi liều mạng. Dương Kỳ sư phụ ta Ngạo Thiên. Sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là vận mệnh hư vô giả. Còn có Bích Lạc tiện nhân kia chính là luân hồi giả. Đều là hắn cần cắn nuốt thể chất. Mấy vạn tiên giới vị diện mới có thể xuất hiện một cái. Các ngươi đều là trong miệng của hắn chi thực. Trong lúc nói chuyện, hắn mãnh liệt nhào lên. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Một trường đánh ra. Ở giữa Ngạo Vũ Mục đỉnh đầu. Lúc này Ngạo Vũ Mục đã tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Kỳ. Bị một trường cứ như vậy phong ấm tại mặt đất. Dương Kỳ cũng không dài dòng. Phi thân tiến lên. Bức bách thái tử. Bàn tay lớn bắt đi ra ngoài. Biến hóa ngàn vạn. Trên bàn tay khí công như là trường hà sông lớn. Ba đảo cuồn cuộn. Mãnh liệt tập kích mà đến. Đánh cho là long trời lở đất. Ầm ầm. Thái tử còn không có kịp phản ứng. Đã bị một quyền đánh vào trên đỉnh đầu. Sau đó. Dương Kỳ một chảo hung hăng bắt xuống dưới. Rõ ràng đem đỉnh đầu bắt mang. Từ trong đó bắt đi ra một quả đạo tâm. Cái này là của ta đạo tâm A. Ngươi đem hắn bắt ra. Là phải đem của ta mấy chục vạn năm công lực. Hủy hoại chỉ trong chốc lát thái tử run rẩy. Đã mất đi tất cả sức mạnh tha ta. Tha cho ta đi. Ta bảo đảm biến mất. Không hề cùng ngươi đối nghịch. Không được giết ta. Ta có thể phụ tá các ngươi A. Chỉ có người chết mới là ổn thỏa nhất. Dương Kỳ trực tiếp một trào. Bóp nát đạo này tâm tư. Hấp thu tiến vào thân thể. Lập tức sức mạnh hùng hồn vô biên. Loáng thoáng có một loại lại lần nữa đột phá cảnh giới xu thế. Mà thái tử bị lần này vặn toái đạo tâm tư. Cả người kêu thảm một tiếng. Lập tức khí tuyệt bỏ mình. Dương Kỳ cong ngón búng ra. Tính cả thân thể của hắn, còn có thần kỳ đại chùy, đều bị đầu nhập vào thiên địa hồng lô bên trong, cuồn cuộn luyện hóa, biến thành thần tính, dung nhập trong cơ thể, tăng lên thượng đế chi huyết nồng độ. Thái tử cứ như vậy chết rồi. Dương Kỳ lần này đem tất cả địch nhân một mẻ hốt gọn, đã lấy được toàn diện thắng lợi, lớn nhất họa lớn trong lòng. Thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thiên vị thủ lĩnh đều bị trấn áp. Kế tiếp chính là luyện hóa hai người này. Cởi bỏ vạn giới vương đồ chu tiên vương bùa chú bí mật lúc sau. Hắn tạm thời không thể vọng động, nhất định phải cùng Bích Lạc quận chúa ở chỗ này tu luyện, đem đoạt được toàn bộ tiêu hóa. Khỏi cần phải nói. Thanh niên đầu đinh áo vàng vì lai giả thể chất. Luyện hóa về sau. Có thể khiến cho hắn tiến vùn vụt. Thánh vương người làm Egypt phong chương 615 vị lai giả huyền bí. Đại hoạch toàn thắng chính thức đại hoạch toàn thắng. Chỉ cần trấn áp đã luyện hóa được thanh niên đầu đinh áo vàng. Hắn có thể đạt được sức mạnh vĩ đại. Đợi một thời gian. Chính thức có thể cùng Ngạo Thiên chống lại. Đã lấy được vạn giới vương đồ tài nguyên. Hắn càng là đã có được vững chắc phía sau. Không bao giờ nữa sợ bất luận kẻ nào tiến công gia tộc của chính mình cùng huyên đệ tỷ muội. Hiện tại, hắn tại hạ giới. Tuy rằng cũng đã thành lập nên uy danh hiển hách thánh vương tinh vực. Trên đời vô địch. Đánh đông dẹp bắc. Mạnh mẽ quốc gia như mặt trời ban trưa. Nhưng là, đối mặt mênh mông vô cùng vũ trụ cùng tiên giới mà nói, đây hết thảy đều là phí công. Chỉ cần xuất hiện một cái tồn tại cường đại, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể tại đang trở bàn tay tầm đó, đem hắn tinh vực tan thành mây khói, hết thảy đều hóa thành hư ảo. Bất quá, đã có vạn giới vương đồ với tư cách nội tình, cái kia lại bất đồng. Vạn giới vương đồ là thượng cổ chư thần đều không thể hủy diệt tồn tại. Là Chu Tiên Vương liên hợp rất nhiều huyên để sáng lập ra. Một khi có thể tùy ý tiến vào, với tư cách vững chắc phía sau, cái kia chính thức mới là phòng thủ kiên cố. Hô Lạp Đồ, ngươi cách động này phủ, dựng nên được cũng không tệ, sâu hơn nhập trong đó, chính là năng lượng thông đạo. Dương Kỳ đã trấn áp hết thảy mọi người. Nhàn nhã xảo chơi. Cùng Bích Lạc quận chúa cùng một chỗ đi về phía trước. Liền thấy được thời không mê cung càng lúc càng lớn. Càng ngày càng chắc chắn. Bên trong rất có rất nhiều năng lượng ngưng tụ trở thành tự nhiên đại trận. Đây là tiên thiên trận thí, một cái cử đại xào huyệt. Dương Kỳ cảm giác mình coi như là xâm nhập trong đó. Cũng không có khả năng đối với hắn hoàn toàn tạo thành phá hư. Người bình thường xâm nhập trong đó, càng là sẽ bị lạc phương hướng, vĩnh viễn tìm không ra đến, bị nhốt chết, triệt để diệt vong. Đây là hai cái tiên giới ngưng tụ thành hình thời điểm, một cái thời đại thượng cổ cường giả vô địch tạo thành. Hô Lạp Đồ nói chủ nhân, ta bất quá kiến tạo trong đó một bộ phận, sâu nhất cấp độ, còn không có có thực lực đi kiến tạo. Bất quá lấy chủ nhân thực lực, trở bàn tay tầm đó, có thể kiến tạo một cái vững chắc xào huyệt ra. Có thể tại đang ở trong đó hoàn thành nghiệp lớn. Cũng tốt, tại đây đích thật là một cái địa phương an toàn, ta có thể tu luyện. Dương Kỳ tìm cả buổi, rốt cuộc thấy được một cái cử đại tổ ong tựa như thông đạo. Hắn tiến nhập hắn một người trong vững chắc thông đạo. Tại đang một cái cử đại ổn định trong không gian ngừng lưu lại. Khắp nơi ra cố vô số trận pháp. Rốt cục, một cái đại trận ngưng tụ thành hình rồi, chậm rãi vận chuyển. Dương Kỳ đầu ngồi ở trong đó, cùng Bích Lạc quận chúa mặt đối mặt. Cái kia Hô Lạp Đồ bọn họ, chính là thủ hộ ở bên ngoài. Xuất hiện đi thanh niên đầu đinh áo vàng. Dương Kỳ nói ngươi địch nhân là của ta, đáng tiếc hiện tại hết thảy đều đã xong. Hoàng quang lóe lên. Thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thiên vị thủ lĩnh đều được thả ra ra. Đứng ở Dương Kỳ cùng Bích Lạc quận chúa tầm đó. Hai người đều phi thường chi chật vật. Hoàn toàn đã mất đi ngày xưa sáng giỏi. Thanh niên đầu đinh áo vàng đã mất đi Chu Tiên Vương bùa chú. Đã biết rõ chính mình tận thế tiến đến. Nhưng là hắn rất không cam lòng. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Ngươi như vậy xem ta thật ra cảm thấy cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận tựa như. Dương Kỳ cười cười chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Chính là tại đang vạn giới vương đồ bên trong á. Ta cũng không có xúc phạm ít lời của ngươi nhưng lại ngươi một chút xông đi qua. Hướng ta yêu cầu hết thảy. Bạo ngược. Sau đó ta nhiều lần tỏ rõ. Nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Nhưng là ngươi lại đối với ta thủy chung là cừu hận bội trí. Ta cũng không biết vì cái gì. Bất quá bởi vậy có thể thấy được. Ngươi người này là bản thân làm trung tâm. Mỗi người đều cũng bị giẫm đạp tại đang dưới lòng bàn chân. Ngươi cảm thấy ta có tiềm lực cùng ngươi chống lại. Cho nên ngươi muốn tiêu diệt giết ta. Đáng tiếc chính là hiện tại đã phân ra đến thắng bại. Ngươi không có mảy may hy vọng có thể lật bàn. Vậy sao Dương Kỳ không cần cao hứng được quá sớm. Ta là vị lai giả thì không cách nào giết chết. Ta trong tương lai còn có ban đầu thân thể tùy thời cũng có thể xuyên thẳng qua tới. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói ngươi cái này diệt ta. Chẳng qua là đã diệt thì giữa không trung. Của ta một cái suy độ mà thôi. Ta ban đầu. không thuộc về cái này phiến thì giữa không trung. Muốn tử vong, vận mệnh như trước sẽ đem ta trở về tới đạt quý đạo. Ta tại đang cái này phiến thời không, còn sót lại là một cái đoạn ngắn. Ha ha, ngươi đây là đang nói chuyện hoang đường viển vông. Dương Kỳ nói như vậy. Vị lai giả đích thật là không thuộc về cái này phiến thời không. Sau khi bị giết chết, vận mệnh sẽ trở lại ban đầu quý tích. Nói cách khác, ngươi sẽ tại đang thế giới tương lai lần nữa xuất hiện, trở lại ngươi đã từng xuyên việt nguyên điểm. Đáng tiếc chính là bị ta giết chết bất đồng, ta đã hiểu thông chư thần huyền bí thời không cực trí. Chém giết ngươi, bảo đảm vận mệnh của ngươi hoàn toàn bị giam cầm, trong tương lai cũng không xuất hiện ngươi người này. Ngươi, nghe thấy Dương Kỳ lời nói này, thanh niên đầu đinh áo vàng sắc mặt có một ít hoảng loạn rồi. Hắn biết rõ Dương Kỳ nói là sự thật. Bởi vì ta vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã trông thấy Dương Kỳ tu vi. Biết rõ đã lính ngộ chư thần ấm ký huyền bí. Chư thần ấm ký là ở giữa thiên địa, thần bí nhất, sức mạnh nhất mạnh mẽ, là thông hướng chí cao chúa tể tối cao môn hộ cái chìa khóa. Phải lấy được thứ này, cái kia có thể chính thức thành tựu tối cao chính đạo. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Dương Kỳ bàn tay lớn bắt đi ra ngoài. Trên bàn tay, sôi trào đi ra hừng hực hỏa diễm. Muốn âm thanh niên đầu đinh áo vàng một chút luyện chết. Chậm đã, thanh niên đầu đinh áo vàng nói không được giết ta. Ta có thể vì ngươi cung cấp một cái trọng yếu manh mối, khiến cho ngươi ngày sau có thể cùng chư thần chống lại manh mối, dùng để trao đổi tánh mạng của ta như thế nào. Đầu mối gì ta đã luyện hóa được ngươi, không phải giống nhau có thể đạt được ngươi tất cả trí nhớ cùng linh hồn sao? Ngươi có tư cách gì có thể cùng ta đàm phán? Dương Kỳ lạnh lùng nói. Đây là ta ở sâu trong nội tâm phong ấm tầng một cực kỳ lợi hại trí nhớ, hoàn toàn có thể đủ tại đang ngươi đối với ta ra tay trước, ta đem hắn mạt sát, khiến cho ngươi không cách nào thấy thứ này. Thanh niên đầu đinh áo vàng chấn định xuống dưới, chỉ cần ngươi không cách nào thấy thứ này, đối với tương lai của ngươi, chính là một hồi đại kiếp số. Ngươi không cách nào trốn tránh. Cái gì đó, rõ ràng đối với ta sinh ra kiếp số, ta nói thiệt cho ngươi biết. Dương Kỳ chút nào không cho là đúng, ta giết ngươi, luyện hóa ngươi vị lai giả năng lực, đồng thời đã lấy được Chu Tiên Vương bùa chú, càng đã nhận được vạn giới vương đồ. Từ đó về sau, trên trời dưới đất suy ngã độc tôn, thì sợ gì kiếp số, chư thần ấm ký. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói bốn chữ này, thành cũng ấm ký, bại cũng ấm ký. Nói sinh một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Ngươi lấy được chư thần ấm ký là một cái mảnh vỡ. Năm đó, chư thần ấm ký tự động chia sẽ trở thành ba khối, mà ngươi bây giờ lấy được bất quá là trong đó một khối mà thôi. Còn có hai khối, nên phân biệt đã rơi vào không cùng người trong tay. Bọn hắn chính là ngươi địch nhân lớn nhất. Ngươi biết không, mà ngươi bây giờ căn bản không biết hai người khác tâm tích, mà ta lại biết. Mặt khác, hắn một người trong người manh mối. Như thế nào đây, ngươi nếu là có thể đủ buông tha ta, ta sẽ chính thức cùng ngươi hợp tác, trợ giúp ngươi đi tìm cái kia một người. Như thế nào không có của ta dẫn đường, ngươi là không thể nào biết đến. Các loại chờ người nọ khí công đại thành, một chút tấn thăng làm bất hủ vương tọa, trở thành chư thần cảnh giới. Cho dù là nhất để đẳng cấp hạ vị thần, ngươi cũng thì xong rồi. Trên người chư thần ấm ký sẽ tự động bay đi, mà tánh mạng của ngươi cũng sẽ bị một chút lấy đi. À, Dương Kỳ lần này sẽ biết chuyện nghiêm trọng tính. Hắn mặc dù biết chư thần ấm ký là mảnh vỡ, Nhưng là nhưng lại không biết mặt khác mảnh vỡ ở địa phương nào, đây thật là một cái tai họa. Chư thần ấm ký đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ai đều không có hắn trong lòng mình hiểu rõ. Đang là bởi vì chính mình trong nội tâm như thế hiểu rõ, cho nên Dương Kỳ biết rõ, thứ này bị người khác đạt được, người kia khẳng định cũng sống như mình, chính là tuyệt thế vô địch biến thái nhân vật. Dương Kỳ, ngươi muốn nghĩ thông suốt. Thanh niên đầu đinh áo vàng thấy được chính mình mạng sống hy vọng, ta nói thiệt cho ngươi biết, cái kia có được chư thần ấm ký người, cũng không tại cái này một cái thời không bên trong, mà là đang tương lai xa xôi, cùng ta tại đang cùng một cái thời đại. Vận mệnh của hắn không có cùng ngươi sinh ra cùng xuất hiện, cho nên các ngươi sẽ không chạm mặt. Có biết không, nếu như các ngươi vị trí tại đang cùng một cái thời đại, nhất định sẽ chạm mặt. Cái này là chư thần ấm ký cuối cùng ảo diệu chỗ tại đang. Hơn nữa, không có ta, ngươi căn bản không cách nào vượt qua thời không đến tương lai. Chỉ có cùng ta hợp tác, ngươi mới có thể đi ta thời đại kia, tìm kiếm được cái kia chư thần ấm ký người, giết hắn đi, đoạt được mặt khác một nửa, đã nhận được 2/3. Cái kia có thể xưng bá thiên hạ. Qua hiện tại tương lai, toàn bộ đều tại đang trong lòng bàn tay của ngươi. Dương Kỳ nghe thanh niên đầu đinh áo vàng lâm vào thật sâu trầm tư. Mà ngay cả Bích Lạc quận chúa cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Loại chuyện này so về 100 triệu cái thái hoàng thiên tiên giới còn muốn trọng yếu hơn nhiều. Đây là quan hệ vũ trụ sinh diệt, vận mệnh chấn động, thế giới cải biến, qua hiện tại tương lai thay đổi đại sự. Chư thần quốc gia. Rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ suy tư cả buổi, cười lên ha hả, ta ban đầu đã cho ta chính mình khua môi múa mép như lò xo. Lại thật không ngờ ngươi cũng không yếu. Ngươi là muốn cho buông tha ngươi, vẫn hay là tại đang kéo dài sự tình, hoặc là cho ta dựng đứng cường địch đáng tiếc. Ta sẽ không coi trọng ngươi cái này đơ a nơ gơ. Gơ. Như thế nào, thanh niên đầu đinh áo vàng thay đổi sắc mặt, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đây là quan hệ ngươi sinh tử tồn vong chuyện lớn. Ngươi nếu bỏ lỡ, khư cố chấp, tương lai nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Vậy sao, Dương Kỳ cười cười, ngươi bây giờ có thể thử xem, mạt sát ngươi ở sâu trong nội tâm trí nhớ. Thanh niên đầu đinh áo vàng mãnh liệt khẽ động, phát hiện ý niệm của mình đều không bị chính mình khống chế. Toàn thân rõ ràng tràn ngập đi lên một trận mây mù. Đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một cái bánh xe vận mệnh, hung hăng chế trụ suy nghĩ của hắn. Thậm chí vận mệnh của mình đều không thể khống chế. Ngươi người này, thủ kế đa đoan, vị lai giả mỗi người đều khó đối phó. Mặc cho ngươi khua môi múa mép như lò xo, lưới đầy liên hoa cũng không có bất kỳ tác dụng. Ta vẫn còn muốn luyện hóa ngươi. Giết ngươi, Dương Kỳ hung hăng một trường áp bách mà xuống. Lập tức cuồn cuộn hỏa diễm thẩm thấu tiến nhập thanh niên đầu đinh áo vàng thân thể bên trong. Thân thể của hắn thật giống như ngọn nến, giống như bị hóa tan. Từng đạo chất lỏng chảy xuôi ra, trên không trung biến thành từng đạo bùa chú. Những cái này bùa chú, khí tức không thuộc về cái này thời không, chính là thuộc về tương lai, cùng cái này thời không không hợp nhau. Vừa xuất hiện, muốn biến mất trở lại tương lai bên trong. Gió sụp mây vần, thời không chi lực tại đang cuồn cuộn tán tán. Dương Kỳ lập tức liền thi triển đi ra chư thần ấm ký lợi hại nhất phương pháp, thời không trói buộc chi thuật. Lập tức tầm đó, những cái kia bùa chú đã bị hắn từng đạo trói buộc chặt. Thánh vương người làm Exit phong chương 616 vĩnh hằng biến mất. Dương Kỳ, ngươi thật sự bắt đầu luyện hóa ta, ngươi quả thực là chết không yên lành. Thanh niên đầu đinh áo vàng bén nhọn kêu la. Mà bắt đầu phát ra tới thê lương kêu thảm thiết.